Hồi ức lính chiến, xin chào các bác. Có lẽ các bác cũng đã từng say mê đọc cuốn sách viết về đội thiếu niên tình báo bát sát. Đây là một câu chuyện lịch sử với những con người và sự kiện có thật. Kể về hoạt động của đội thiếu niên tình báo bát sát thuộc Công an quận 6, Công an thành phố Hà Nội. Những chú bé liên lạc, trinh sát, tuổi đời từ 12 đến 16 tuổi đã lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc với nhiệm vụ mở đường bí mật trở về chiến đấu ở vùng địch tạm chiếm. Câu chuyện được bác Phạm Thắng là một đội viên của đội ghi lại và cuốn sách này đã được tái bản tới 7 lần. Bối cảnh của câu chuyện là quãng thời gian sau khi Trung đoàn Thủ đô đã rút khỏi Liên khu 1, Hà Nội bị giặc Pháp tạm chiếm. Thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Nha Công an Việt Nam phải nhanh chóng đưa lực lượng kháng chiến vào hoạt động trong lòng địch. Năm 1947, Công an quận 6 được thành lập thi hành mệnh lệnh của Ty Công an Hà Nội nhằm tạo thế chủ động bất ngờ trước kẻ địch. Một số đội viên đội thiếu niên bát sát gồm 5 chiến sĩ đã nhận lệnh lên đường tìm lối đi bí mật để trở về Hà Nội, mở đầu cho sự hình thành một trận tuyến thầm lặng trong lòng thủ đô tạm chiếm. Đội thiếu niên bát sát thành lập và hoạt động từ ngày 19 tháng 12 năm 1946 đến cuối năm 1948. Để thực hiện nhiệm vụ, các thành viên trong đội đã phải cải trang để sống hợp pháp trong nội thành, thực hiện các nhiệm vụ đưa thư tín, mệnh lệnh của trên, đưa dẫn cán bộ ra vào vùng địch tạm chiếm, mà điển hình là chuyển lệnh của đồng chí Phùng Thế Tài, tư lệnh quân sự Liên khu 2 cho tiểu đoàn 202 rút khỏi vòng vây của địch ở khu học xá Việt Nam, nay là ở khu vực phố Bạch Mai, Hà Nội. Đưa ông Trần Quang Cơ, quân báo viên quận 6 bị lạc trở về đơn vị. Sau này ông Cơ chính là Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Dẫn đường cho một tiểu đội quân quyết tử vào nghiên cứu đánh địch trong lòng Hà Nội. Đặc biệt, truyền thư của Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các lãnh đạo đến các nhân sĩ, trí thức vận động họ đi theo con đường cách mạng. Một điều đặc biệt và hết sức thú vị, đội viên trong đội thiếu niên bát sát có nhiều người là anh em, cha con cùng tham gia hoạt động trực tiếp. Tiêu biểu như gia đình ba anh em ruột, đồng chí Nguyễn Xuân Sinh, tức Võ Tương, là đội trưởng đội bát sát. Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, tức Lê Tám, em ruột của đồng chí Võ Tương, đã có công giáo dục rèn luyện, hình thành trạm giao thông là các em thiếu niên để bổ sung vào lực lượng hoạt động nội thành. Người em út thứ ba là đồng chí Xuân Thọ, tức Tấn, chiến sĩ cách mạng đã bị bọn địch bắt tù đầy. Một gia đình cách mạng khác có tới 7 người, gồm bố mẹ, các em và các con đã trực tiếp tham gia hoạt động trong đội bát sát là gia đình của ông bà Hoàng Xuân Đài, chủ hiệu Quốc Việt 12, Hàng Nón, là hậu phương an toàn của đội bát sát ngay trong lòng địch. Hai người em ruột của ông Đài là Hoàng Xuân Tuế, người cùng đồng chí Nguyễn Văn Hoạch đã xử tử tên Việt gian Paul West, tên thật là Lê Hữu Bá Kế. Ngoài ra, trong số những người con của ông bà Đài có một cậu bé lúc đó mới 10 tuổi. Mỗi lần đội viên bát sát chúng tôi đến 12 Hàng Nón để nhận báo cáo đưa về căn cứ và chuyển chỉ thị từ căn cứ vào hậu phương lớn, thì cậu bé này được bố mẹ cử ra đầu phố canh gác. Nếu có tụi cảnh binh đi tuần bố giáp, ngay lập tức chạy về báo cho các đội viên giải nguy để các đội viên không bị địch bắt. Ghi nhận những chiến công đặc biệt xuất sắc của đội thiếu niên tình báo bát sát, Thành ủy Hà Nội đã khắc tấm bia ghi nhận công tích mở đường bí mật về chiến đấu ở vùng địch tạm chiếm tại làng Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ngày 19 tháng 12 năm 2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đội thiếu niên tình báo bát sát. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện. Ở giữa cánh đồng phía nam Hà Nội nhô lên một lùm cây tùm rậm rạp, ẩn trong đó là một ngôi đền linh thiêng nổi tiếng. Ngày rằm mùng 1, những người sùng bái tín ngưỡng lui tới tấp nập cúng lễ. Ngôi đền nằm bên dòng sông Tô Lịch, con sông đã có hàng nghìn năm lịch sử, mang trên mình nhiều truyền thuyết thần bí. Xung quanh ngôi đền trải ra bạt ngàn một màu xanh tươi mát, những rặng mía lừ xanh thơm mùi mật, những luống bắp cải cuộn chặt màu xanh dịu dàng, những củ su hào tròn căng phủ phấn trắng xanh, những chiếc hoa lơ trắng sáp giữa vòng lá xanh biếc khỏe khoắn. Từ khi tiếng súng vang động nội thành Hà Nội và ngày càng bùng lan dữ dội, đền lừ tắt nguội đèn hương, màu xanh chết dần trên cánh đồng hoang dại. Tin đồn về những bóng ma xuất hiện ở đền Lừ truyền đến các làng quanh vùng, gây nên bao điều kinh hãi. Người ta nói đêm đêm, nhất là vào những cái đêm mưa rét, từng tốp bóng ma lớn bé, đàn ông đàn bà lũ lượt kéo về tụ tập ở quanh đền, rồi lượn lờ nhảy múa hoặc là ngồi dựa vào nhau khóc than thảm thiết. Người ta còn quyết đoán rằng đó là oan hồn của những đồng bào chạy tản cư đã bị bom đạn của giặc Pháp giết hại hiện lên báo oán. Rồi người ta kể cho nhau nghe, vào lúc trời đã sáng tỏ mặt người, vẫn còn những bóng ma đen chuỗi bò lên cái ngọn cây gạo cao tít ở sau đền, ngồi đung đưa như đánh võng hàng tiếng đồng hồ. Đền Lừ bỗng trở nên rùng rợn, xa lạ. Đêm này, ở đền Lừ bỗng lại xuất hiện nhiều bóng đen bí hiểm. Trong đền thỉnh thoảng lóe lên một tia đèn pin rất mảnh, ánh đèn sáng khoảng khắc rọi nhanh lên tấm bản đồ trải dưới đất. Có những tiếng xì xào nho nhỏ. Từ cửa đền Lừ vụt ra năm bóng đen nối hàng một, bước bì bõm trên bờ ruộng mấp mô, láng bùn trơn tuột. Bầu trời như chiếc vung khổng lồ úp chụp màu đen xuống mặt đất. Mưa dây hạt đều đều. Sang xuân rồi mà vẫn dai dẳng cái rét của mùa đông. Những đợt gió lạnh ào về, xoáy vào những cột điện siêu vẹo giữa đồng, phát những tiếng rít vi vu, đơn điệu, huyền bí. Phía Hà Nội hắt lên một quầng sáng điện đỏ bầm. Ở đó chốc chốc lại rộ lên những loạt súng máy ùm ục, xen lẫn những tiếng nổ uỳnh oàng như tiếng trống cầm canh vang vọng. Bóng đen đi đầu thỉnh thoảng dừng lại định hướng, mấy người sau lỡ bước xô rúi vào nhau. Đường bờ ruộng quanh co gấp khúc, bùn trơn nhầy nhụa, nhưng không ai lội tắt xuống ruộng trồng hoa màu để chọn lối đi dễ dàng. Đôi lúc một người trợt chân ngã lộn xuống một luống rau đã đâm vòng già cỗi, vội vùng ngay dậy rồi lấy tay nâng nhẹ những cây rau bị đổ để xóa dấu vết. Đến một cái gò nổi chi chít mồ mả, bỗng người đi đầu dừng lại, cúi lom khom nhìn về phía trước, cả năm bóng đen cùng ngồi thụp xuống, có tiếng khụt khịt mũi, tiếp theo đó là một giọng nói thì thào, hình như có mùi thuốc lá thơm. Im lặng giây lát, thăm dò xem. Một bóng đen đứng vụt dậy, giang tay vung mạnh về phía trước, hòn đất rơi bịch xuống ruộng. Im lặng. Người nhầm đấy, đi đi thôi, chú ý đề phòng cả cái trạm cảnh giới của ta nữa đấy. Năm bóng đen lại tiếp tục băng mình len lỏi giữa đám mồ mả, rồi mất hút như hòa tan trong đêm tối. Dẫn đầu đội hình là một chú bé tóc húi cao dựng đứng, chú có cái nốt ruồi đen bên mép, miệng lúc nào cũng như sắp cười. Đang đi dẻo chân, chú bị người đi sau kéo áo, hỏi nhỏ, trước này có phải lửa kia không? Theo tay bạn chỉ, trước thấy có một đốm lửa xanh chập chờn ở phía trước. Ra cái vẻ dày dạn và từng trải, trước nói, mà trời đấy, lửa nó không có nhảy múa như thế đâu, cứ đến gần là nó biến mất, mà kệ nó. Trước biết rõ cái cậu Tâm này còn tin có ma và rất sợ bóng tối nên trả lời trêu bạn. Quả nhiên Tâm bước chậm lại, đi nép vào cái chú bé thứ ba, nói thầm, Thần ơi, ma mày ạ, tao tẻ mẹ nó ra quần rồi. Thần đẩy tay vào lưng bạn, đi đi, mót thì nhịn chứ đi, chưa chi mà đã quấn ra đài. Nghe Thần nói, Tâm thấy ngượng, hai mang tay nóng gian, cái ngứa lan tới đỉnh đầu. Trong quá trình chuẩn bị cho chuyến đi đêm nay, Tâm cùng với đồng đội đã cãi lý cả buổi về việc nên đi ngày hay đi đêm. Đi đêm là lén lút vụng trộm, nhỡ bọn địch tóm được thì bảo thế nào cho nó tin. Cứ đàng hoàng xuyên quốc lộ 1 mà về, làm như là những đứa trẻ lang thang lạc mất bố mẹ, lại hoài. Cái lý lẽ ấy của Tâm tưởng như đứng vững nếu như không có chức nhảy vào cuộc tranh luận. Chức nói bốp chát. Tớ nói thật nha, dù là vì nhiệm vụ đi nữa cũng đừng có vỗ ngực ta đây, dinh tê về tề. Thế nhục lắm, giấu mặt vẫn cứ hơn. Mây lại cánh mình không phải chỉ có tránh con mắt của địch. Tớ xin hỏi, đi ban ngày mà bị công an cảnh giới của ta bắt giữ thì cậu khai ra làm sao nào? Thân nhìn vào Tâm thêm một câu. Đằng ấy quên à, mang một chiếc bút chì xanh đỏ, một mảnh gương con mà còn bị du kích nghi là ám hiệu với giặc. Thế mà đằng ấy đòi công khai dinh tê ban ngày thì đúng là to gan thật đấy. Tầm nín thinh và phút chốc xoay ngược hẳn lại quan điểm của mình. Cậu ta tuyên bố, Không phải tớ sợ ma gì hết, tớ sẽ xông pha đêm tối cho các đằng ấy biết tay. Bây giờ chính là cái lúc thử nghiệm lời tuyên bố ấy mà lại bị bạn đánh giá sợ ma đến tè ra quần thì chẳng còn ra cái thể thống gì nữa. Giá như lúc khác Tâm đã gần cổ ngay. Tớ mà sợ ma à, đừng có mà khinh. Nhưng bây giờ Tâm lặng im, bỏ mũ nồi gãi đầu chuồn chột. Bất chợt từ phía trái hướng đi, vun vút lao lên ba quả pháo sáng. Hoàng Quyên đi sau cùng vượt lên vài bước rồi nói như ra lệnh. Tàn nhanh ngồi xuống. Cái thứ ánh sáng loang loáng huyền ảo soi rõ mớ tóc bù xù hơi quăn và nét mặt bình thản của Quyên. Tâm ngồi cạnh khẽ lầu bảo, đột sáng cho đỡ sợ du kích chứ cái quai gì, đúng cái quần nhạt như cái. Nói rồi Tâm lại gãi đầu. Biết bạn vẫn còn giận vì câu nói đùa vừa rồi của mình, Thân nhích gần lại phía Tâm làm lành. Mai vào trong ấy tớ lại kiếm liệu chuối xanh sát cho đằng ấy vài bận nữa là khỏi. Số là Tâm bị hắc lào bạch biến ăn trụi từng mảng tóc tròn xoe, suốt ngày cu cậu cứ sùm chụp chiếc mũ nồi ở trên đầu. Chẳng là từ cái hồi làm trinh sát ở mặt trận khu Mê Linh, Tâm thường ngâm mình ở dưới ao, đội bèo tây lên đầu để quan sát tình hình địch. Lúc về thì cậu ta lại chẳng chịu tắm gội cho sạch sẽ, nên rồi ngứa ngáy sinh bệnh. Thương bạn, hàng ngày Thân vẫn đi lấy nhựa chuối tiêu xanh về bôi chữa cho Tâm. Đôi bạn rất thân nhau, có miếng gì cũng chia đôi cùng ăn. Tâm 12, kém Thân 1 tuổi, nhưng bé loát choát và thấp hơn bạn hẳn một cái đầu. Tâm phải bán báo kiếm ăn từ những năm 9-10 tuổi, sau cách mạng mới được cấp sách đến lớp bình dân học vụ. Còn Thân là con của một viên chức thất nghiệp nên chỉ được học đến lớp 3 thì phải bỏ dở vì thiếu tiền đóng học phí. Thân trắng trẻo, hai má phúng phính cứ như đắp bột. Mấy quả đèn dù hạ thấp dần từ ánh sáng chói chuyển sang cái màu vàng ạch, đỏ lừ rồi tắt ngấm. Bóng tối choàng xuống rất nhanh. Đi thôi trước, tiếng Hoàng Quân rục. Tớ cóc có nhìn thấy cái gì cả, tối om om như hũ nút đấy. Trực nói và lấy tay vỗ vỗ vào mắt. Quyên bước lên định dẫn đầu thì bỗng thụt hẫng một cái. Quyên cố rút chân này, chân kia lại lún xuống, rồi người cứ thấp dần thấp dần. Quyên khẽ kêu, bỏ mẹ rồi, xa lời các cậu ơi. Cậu bé đi thứ tư tên là Thủ chạy lên nói, đáng lẽ phải chờ một lát cho quen mắt cái đã, đằng ấy chỉ được cái sông sáo. Giọng Quyên từ bãi lầy vọng lên đĩnh đạc. Tớ sẽ rút kinh nghiệm sau, còn bây giờ các cậu phải kéo tớ lên cái đã chứ. Chẳng cái gì có thể làm cho Quyên bất bình tĩnh, 16 tuổi mà đạo mạo chững chạc như người lớn. Bốn chú bé níu lấy nhau làm thành một sợi dây vững chắc kéo bạn lên. Hì hục mãi, Quyên mới thoát nạn, khắp người bê bết những bùn đặc quánh, tanh lợm. Mưa nặng hạt dần, nước ào ào chút xuống, đất trời như hòa chung một màu hắc ín. Cây quầng sáng điện biến mất, năm người trụm lại giữa đêm mưa nhưng không ai cảm thấy rét. Trước lên tiếng nói đùa, cứ như ở trong chùm thế này, khéo vào nhầm đồn, quan lớn thì cũng mà om sương. Thụ át giọng liền, cái thằng lém lúc nào mày cũng tếu được. Trung quanh tối như bưng, Hoàng Quyên lo lắng, mất phương hướng lúc này thì đúng là gay thật. Cả tổ đã lọt vào giữa vùng tranh chấp ngoại thành, không thận trọng rất dễ đụng phải đồn bốt giặc. Với trách nhiệm tổ trưởng, Quyên không thể để cho đồng đội cứ đứng mãi ở đây. Trời đã sắp sáng, nhiệm vụ mở đường sẽ không hoàn thành. Tiếng Quyên hỏi rắn rỏi, các cậu nghĩ xem có cách nào tìm ra phương hướng không? Tất cả im lặng, mưa đổ nước xối xả, gió thổi nhẹ, làm sao tìm được phương hướng? Thân Bột dè dặt nói, có được cái vườn cây to thì tuyệt. Cây to các cậu biết chứ, sờ gốc khắc biết hướng đông hướng tây, thầy giáo tớ bảo thế. Thế thầy giáo cậu có dạy cái cách tìm chỗ có cây to để mà đến sờ gốc không? Tầm bạch biến chèn ngang một câu làm cho Thân cụt hứng. Nghe tiếng thằng em ruột của mình, Thụ lên giọng anh mắng, Tầm mày là cái thằng cứ chúa vặn vẹo, thằng ranh. Thụ và Tâm là con một gia đình lao động nghèo ở bãi Phúc Xá, cũng như em. Thụ đã lăn lộn kiếm sống từ nhỏ, nước da chú sạm đen màu khắc khổ. 14 tuổi mà Thụ chưa hề một lần cắp sách đến trường. Sau cách mạng, nhờ phong trào xóa nạn mù chữ, Thụ mới biết đọc, biết viết. Thấy đồng đội cùng bí, Hoàng Quyên nêu ý kiến. Khu vực này đều rất quen thuộc với chúng ta. Chỉ phải mỗi tội trời tối quá. Giờ tớ đề nghị thế này. Chức ngồi lại đây giả làm tiếng kêu để giữ hướng tập hợp. Còn tất cả tòa đi thăm dò địa hình. Nhớ là đừng có lao vào cái chỗ bọn nó vừa bắn pháo sáng đó. Khoảng nửa giờ sau ta cùng quay về đây. Các cậu có đồng ý không? Toàn tổ nhất trí. Quyên tiếp. Nghe cho kỹ kẻo mà nhầm đấy. Chức đâu thử đi. Ộp oam ộp ếch ộp. Ộp oam ếch ếch ộp. Chức khum tay lên miệng làm luôn một tràng y như thật. Lúc này mọi người mới thấy cái tài vặt của chức lém quả là lợi hại. Mà chức tài thật chứ bộ. Cậu ta cất tiếng gáy, gà gáy theo rùn rập. Cậu ta sủa, chó đua nhau gâu gâu inh ỏi. Quyên hỏi, rõ cả chưa? Mọi người cùng đáp, rõ. Bốn bóng đen tàn về bốn ngả, biến mất. Chức ngồi co ro ở giữa đồng không vắng lặng. Khum bàn tay che vành tai nghe động tĩnh. Nhớ lại cuộc họp toàn đội bát sát tuần trước. Trong lòng chức lại rộn ràng phấn chấn. Hôm đó hơn 20 đội viên bát sát cùng đội trưởng Xuân Phương, xin được mở ngoặc, bác Xuân Phương tên thật là Nguyễn Xuân Sinh. Sau này bác đã anh dũng hy sinh trong trụ sở phòng nhì của bọn địch tại nhà thờ Liễu Giai, Hà Nội năm 1950. Các đội viên đã ngồi tề chỉnh dưới mái đình làng Huỳnh Cung, Thanh Trì, Hà Nội, nhưng cuộc họp vẫn còn chưa bắt đầu. Vài đội viên được cử canh gác không cho người lạ vào đình. Điều đó làm ai nấy thầm đoán là sẽ có một sự kiện quan trọng trong cuộc họp này. Bỗng cả đội dồn mắt vào một cán bộ mặc quần áo nâu, đeo kính trắng, sắc mặt hồng hào, nhanh nhẹn bước vào. Tiếng xì xào nổi lên. Anh cả về chủ trì cuộc họp. Mọi người lắng nghe như nuốt từng lời của anh cả. Các em thân mến, việc quân ta rút khỏi thủ đô là nhằm để bảo toàn lực lượng chiến đấu lâu dài. Thành phố Hà Nội từng thấm máu đồng bào và chiến sĩ ta đang bị kẻ thù giày xéo. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm đường trở lại, nắm nhân dân, xây dựng cơ sở, chuẩn bị cho ngày về giải phóng mai sau. Trước mắt phải có một con đường riêng biệt chọc thẳng vào ngoại ô phía Nam, tạo ra một lối đi kín đáo thuận tiện cho việc đưa dẫn cán bộ về hoạt động. Nó sẽ là mạch máu của trái tim kháng chiến truyền vào cơ thể thủ đô đang bị tạm chiếm. Công việc mở đường vinh quang ấy, đoàn thể trao cho các em đảm nhiệm. Các chú bé nhấp nhổm thích thú, chức thì như muốn reo lên vì sung sướng. Anh cả nói tiếp, đoàn thể cử 5 em đi trước tìm đường, các em còn lại hãy chuẩn bị sẵn sàng. Hễ có lệnh là lên đường ngay được. Ai đi rồi các em sẽ rõ, nhưng tất cả đều phải tuyệt đối giữ bí mật. Đó là kỷ luật số 1 và cũng là lời thề đầu tiên của đội ta. Không sao quên được giờ phút thiêng liêng lúc tuyên thệ. Trước cùng với đồng đội trong tổ mở đường, giơ cao nắm tay, đọc 5 lời thề danh dự của đội viên thiếu niên công an bát sát. Giờ đây trước như vẫn còn thấy âm vang những tiếng xin thề, trang nghiêm. Có tiếng động cơ ỉ ẩm vọng tới, trước căng mắt nhìn về phía trước không xa, những vệt sáng kéo dài nhòa ở trong mưa, chập chờn di động. Theo thói quen trinh sát, trước nhẩm đếm. Vừa đúng 12 cái xe của giặc. Cúc cu, nghe ám hiệu, chức vội khum tay lên miệng. Ộp uôm ếch ộp, ộp uôm ếch ộp. Một bóng người nhào tới thở hổn hển. Tuyệt lắm, đường đây rồi, lém ơi. Giọng của Quyên như reo vui, thụ, tâm, thân lần lượt quay về. Quyên mừng đến xúc động nói lắp bắp. Đường Mai Động Thanh Nhàn đấy, đúng 100%, qua đường đá là nghĩa trang Hợp Thiện. Qua nghĩa trang đến làng Lạc Trung bên phải, làng Quỳnh Lôi bên trái, các cậu chịu chưa nào? Mọi người đã nhận ra địa bàn hoạt động của đội quân báo thiếu niên khu Mê Linh để thám mà mình đã từng tham gia trước đây ít ngày. Chuẩn bị vào đường. Sau lời Quyên, cả tổ nhanh nhẹn xốc tới, mặt đường giải đá hiện lên mờ trắng, các chú ém mình trườn sát bên lề đường. Quyên vươn người phất tay, từng bóng đen thu tròn người lăn qua bên kia đường, tuyệt nhiên không để lại một dấu vết khả nghi. Nên trời sáng lên đôi chút, tổ mở đường đã về đến cửa ngõ thủ đô. Ai cũng thấm mệt, bụng thì đói cồn cào, quần áo ướt sũng dính chặt vào da thịt. Tâm nắm tay thân hỏi nhỏ, cậu có đói không? Bụng tự óp ghê quá. Đói lắm, nhai gạo rang đi. Tâm nắn nắn cái túi gạo rang đeo ở bên sườn rồi bảo bạn, tớ bị ngã như đập mẹt, bùn với nước mưa làm cho nó mủn trà nó ra như cháo ấy. Nuốt trôi sao được. Thế thì nhịn, lúc này phải như anh bắt sắt mới được. Giọng Quyên nghiêm nghị nhắc nhở, từ đây không nói chuyện. Trực im bặt bước đi phằng phẳng, có tiếng tâm khịt mũi, một mùi hôi nồng nặc khó chịu làm Trực sững lại. Thụ và Quyên ở đằng sau vượt lên, trước mắt các chú một cảnh thương tâm ghê rợn. Có tới hàng chục xác người trương to nằm ngổn ngang chắn lối. Tâm nép sát vào thân, tiếng Hoàng Quyên âm ấm chắc nịch. Đồng bào mình chạy tàn cư bị bọn giặc Pháp nó giết hại đấy. Chúng ta nhớ ghi lấy thù này mà dũng cảm lên. Trực đứng ngây người, môi cắn chặt muốn bật máu. Chợt nghĩ đến cái chết thảm thương của bố do bị bọn Tây đánh ngày nào. Trực vung mạnh tay về phía trước, dằn giọng, đi đi thôi. Nói rồi Trực lẳng lặng bước qua đám xác chết. Đồng đội lẳng lặng theo sau. Mưa đã ngừng hạt. Đằng đông báo hiệu trời hừng bằng một dải mây hồng mảnh mai như lụa. Đàn vạc ăn đêm quay về tổ cất những tiếng kêu mệt mỏi trên không. Năm chú dừng lại bên một cái hồ, mặt nước phẳng lì như gương, phủ một màn sương bồng bềnh trắng đục. Trước đảo mắt quan sát, rồi tình đình véo vai thân một cái đau điếng. Bơ này thân một, hồ hồ bơi quỳnh lôi, cái cầu ván nhảy vẫn còn cái kia. Thụ thúc củi tay vào sườn Trước khẽ gắt. Quỷ lém, sao mồm đằng ấy cứ ông ổng lên thế? Đừng có làm ồn, đứng lố nhố ở đây không có lợi đâu, Quyên nói. Trước vào làng trước xem tình hình, còn chúng ta phân tán trong cái vườn chuối kia chờ Trước ra. Trước nhìn đồng đội mỉm cười, đừng có xót ruột đi nha, hễ có tiếng gà gáy tức là ở trong làng không có Tây và tớ thì vẫn còn nguyên chi. Quyên xua tay, đừng có mà chủ quan, đùa cho lắm vào rồi rất dễ mất cảnh giác đó. Cậu có thể gáy 3 lần cũng được, chúng tớ chờ cậu. Xin tổ trưởng cứ yên tâm. Nói xong, Trước tạt ngang, vạch rào, xuyên vườn đi tắt vào xóm. Đừng một lúc tiếng gà gáy vọng ra gióng giả, cúc cu. Hoàng Quyên cười, cái thằng đến lạ lúc nào hắn cũng cứ vui như Tết. Thần nhìn Tâm thích thú nói, bình an vô sự. Lát sau thấy Trước quay ra, ôm theo một cái bọc to tướng. Trước đứng nghiêm báo cáo, tất cả đều yên tĩnh, có nhà cửa tử tế, tôi nhặt nhạnh mấy bộ quần áo để chúng mình cải trang, mấy lại cứ mặc ướt như thế này thì đến phải gió cả lũ. Nói rồi Trước mở cái bọc, đếm vừa đúng 5 bộ quần áo, rộng, hẹp, ngắn, dài, đủ cỡ. Một cuộc tranh luận lập tức nổ ra. Tầm lắc đầu, chứ chi đã đi, hồi của đồng bào, sai bét cả, mang trả lại đi. Thân lườn Tâm, rõ là cụ non chửa, nhiệm vụ trên hết coi như là ta xin của đồng bào vì công tác thì đã sao. Thằng Tâm là hay lôi tôi bỏ mẹ, có lấy cái gì đắt tiền đâu mà cứ làm ồn, toàn đủ tàng tàng cả. Thụ vừa nói vừa lừ lừ nhìn Tâm. Nghe đồng đội tranh cãi, Trước đâm ra băn khoăn. Nếu các đồng ấy không tán thành thì tớ mang đi trả vậy. Tớ có dám lấy ở trong hòm, ở trong tủ đâu, mòi mãi ở dưới cái đống tường vách đổ đi chứ. Nhìn xem cái nào cũng đang dính đầy những đất là đất đây. Quyền từ nãy vẫn im lặng lắng nghe, giờ mới lên tiếng dàn xếp. Đúng ra thì kỷ luật của đội không có cho phép đụng đến tài sản của đồng bào, nhưng quả thật quần áo lúc này cũng rất cần cho bọn mình, cần cho sức khỏe, cần cho công tác. Thôi đừng có bàn cãi nữa, ta ra hồ rửa giấy và thay quần áo thôi. Quyền nói và nhìn xuống quần áo của mình bê bết những bùn. Trước dẫn đồng đội vào làng. Đường làng vắng chân người, mặt đường những tảng rêu múc thách quanh lên, nước mưa đọng vũng chân châu sủi màu vàng đục như một thứ váng mỡ gạch cua lâu ngày. Trên kẽ tường nứt nẻ của một ngôi nhà gạch sụt mái, mọc tròi ra những mầm cây dại xanh non, mềm oặt. Một khung nhà lá cháy dở, cột kèo đen thui, siêu vẹo. Những chiếc cổng gỗ nhà ai còn nguyên vẹn 2 cánh, đổ cành giữa lối đi, mặc cho cỏ hoang dây leo trùm kín. Từng vết đạn xé toác những thân cây bưởi, cây mít, cây na vô tội. Một cây xoan thẳng tắp bị mảnh đạn vạt ngang, khúc ngọn gãy gục lủng liềng, lớp vỏ còn dính vết đoạn gốc không đủ sức truyền nhựa nuôi cây, làm cho cành lá chuyển màu héo khô tuyệt vọng. Không một mái dạ nào còn vương khói bếp. Bên cạnh một bể nước cạn, chiếc gáo dừa treo trên chiếc cọc tre mọc đã đứt đôi. cọc tre sần sùi những nốt mốc vàng hoe lấm tấm. Khắp nơi không có dấu hiệu của hơi ấm sự sống. Không khí lạnh lẽo phủ xuống làng Quỳnh Lôi, vốn đông vui chủ phú trước kia. Năm người bước vào một ngôi nhà hoang, khuất sau một rặng rào dâm bụt lởm chởm. Tất cả im lặng ngồi xuống cái nền nhà ẩm ướt, duỗi chân xoa nắn như vừa cất được một gánh nặng đường dài. Quyền bảo với đồng đội, các cậu cần phải ngủ ngay cho lại sức, tớ và Thụ gác, cậu nào đói ăn tạm lương khô, chưa lên phố có gì ta kiếm sau. Tâm, Thân và Chức tròn cái góc nhà khô ráo ngả lưng, vừa đặt mình, Tâm đã ngáy như kéo gỗ. Thân ôm lấy Chức rủ rỉ nói chuyện. Chức này, lúc qua chỗ cái xác chết cậu có thấy sợ không? Không, cậu bạo thật đấy. Có cái quái gì mà bạo, cứ coi như đấy là những người thân của mình thì chẳng có gì sợ nữa. Im lặng một lúc, Thân lại đột ngột hỏi. À mà Chức này, cậu có biết đoàn thể là gì không? Điều này Chức không có rõ, nhưng chú vẫn thủng thẳng đáp. Đoàn thể à? Là những người lớn, tài giỏi, đang chỉ huy cả nước đánh Tây, như cụ Hồ chẳng hạn này, đoàn thể trung ương ở tít tận chiến khu, những rừng là rừng, bí mật ghê lắm. Thần bột tặc lưỡi, rồi lại hỏi, thế trẻ con gan dạ không sợ Tây như bọn mình, thì có được là đoàn thể không? Trẻ con mà đòi, tớ đã bảo là chỉ có người lớn thôi, hiểu chưa? Thế anh Kim Đồng, anh Bát Sát thì sao? Chức bắt đầu thĩ bí, cứ liều đáp, lớn tí nữa mới ăn thua. Cậu bảo bác Hồ có phải tổng chỉ huy đoàn thể không? Chứ chả bác thì ai, bác giỏi số một nước ta cơ mà. Thôi nha, đằng ấy làm cứ như hỏi cung tớ không bằng, cứ nói gương anh Kim Đồng, anh Bát Sát thì thể nào cũng được vào đoàn thể. Bây giờ thì ngủ đi, mắt tớ díp cả lại rồi, tớ chả có nói nữa đâu. Thân bột nằm im, gác chân quặp lấy Chức. Chú nhớ lại rành rọt câu chuyện về anh Bát Sắt do anh Xuân Phương kể trước toàn đội. Cuối năm 1945, trên một chuyến tàu chở bộ đội vào Nam đánh giặc, có một chú bé trốn ở toa than. Bác công nhân đốt lò bắt được chú dẫn đến toa chỉ huy. Người chỉ huy đoàn tàu tóc đã điểm bạc, ái ngại nhìn chú bé chạc chừng 11-12 tuổi, quần áo mặt mũi nhỏ nhem những than là than. Bên hông đeo một chiếc bát sắt cũ đang đứng khóc thút thít. Ông rót cho chú bé ca nước từ bi đông của mình. Chú uống ừng ực một hơi cạn hết rồi lại khóc. Ông lại moi ở trong túi rết lấy ra nắm cơm, bẻ đôi đưa cho chú bé một nửa. Mặt chú bé sáng lên, chú cầm cơm nhai ngún ngấu ngon lành. Có lẽ chú đã nhịn đói, nhịn khát suốt cả một ngày một đêm trên toa than. Cháu trốn lên tàu của bộ đội để làm gì? Người chỉ huy hỏi. Chú bé xa sầm mặt, quệt nước mắt, giọng quả quyết. Cháu không có phải là Việt gian đâu. Biết rồi, nhưng làm sao lại lẻn lên tàu quân sự? Cháu không có lẻn, cháu chỉ trốn người kiểm soát tàu thôi. Chú bé vừa nói vừa khóc sụt sịt. Bố mẹ cháu chết cả rồi, đi móc cơm của bọn lính Nhật ăn thừa chôn ở bờ sông, bị nó bắt được, nó đánh chết rồi. Cháu chẳng còn ai, chị cháu cũng chết đói, quê cháu ở mãi dưới Thái Bình cơ. Nghe chú bé vừa sụt sịt vừa kể, trong đầu người chỉ huy đoàn tàu quân sự bỗng thể hiện lên cái cảnh chết đói thảm khốc hồi tháng 3. Khắp Hà Nội la liệt những xác người khô quắt, chôn chẳng xuể. Ông xúc động kéo chú bé vào lòng, ân cần hỏi, thế bây giờ cháu muốn gì nào? Cháu xin đi theo bộ đội, cháu biết thổi cơm này, làm liên lạc này, mang vác nặng cũng được này. Sau ít phút hội ý, ban chỉ huy quân đoàn đã quyết định thu nhận chú bé vào đoàn quân vệ quốc Nam Tiến. Rồi trong một trận chiến đấu ở Huế, đơn vị chú bé bị bọn địch bao vây tại khu gia hội. Chú được giao nhiệm vụ vượt vòng vây, mang báo cáo lên cấp trên. Hoàn thành nhiệm vụ, quay về, chú lạc mất đơn vị. Bốn bề đều có địch. Chú đang băng qua mấy bức tường đổ thì bất thần chạm trán một toán địch. Bọn chúng hò la đuổi bắt. Chú liên lạc chạy tạt ngang, núp dưới chân tường. Tay nắm chặt quả lựu đạn đã mở chốt. Lũ giặc ào tới. Chú vung tay ầm. Bọn giặc giống lên thất thanh, đè lên nhau dãy giụa trong máu. Chú liên lạc vọt lên, lao vút qua đám xác giặc. Một loạt tiểu liên bay tới. Chú khựng lại lảo đảo, tốp giặc sau ào lên. Chú liên lạc hy sinh, bên hông vẫn còn đeo chiếc bát sắt cũ quen thuộc, vật kỷ niệm chú đem theo từ thủ đô Hà Nội. Chú tên là gì? Chưa ai kịp hỏi. Từ sau cái chết dũng cảm ấy, người ta đã gọi chú là anh bát sắt. Nghe xong chuyện, tất cả đội viên trong đội đều nhất loạt đề nghị anh Xuân Phương cho đội được mang tên ấy, đội thiếu niên tình báo bát sắt. Khi đó, Thân đi vào giấc ngủ từ lúc nào? Thân đi vào giấc ngủ từ lúc nào, đôi môi chú phảng phất một nụ cười rạng rỡ. Quyên và Thủ ngồi nép mình bên hàng rào dâm bụt, gác cho các bạn ngủ yên giấc. Hai người trao đổi thì thầm về những công việc phải làm sắp tới. Quyên nói, từ bây giờ chúng mình sẽ tự lo liệu lấy cuộc sống hàng ngày. Tiền chẳng có mấy, kiếm được miếng ăn không có dễ dàng đâu. Anh cả nói, tiền Đông Dương lúc này hiếm lắm, cần dành dụm từng đồng vào việc mua hàng cần thiết cho kháng chiến. Và lại chúng mình đóng vai những đứa trẻ lang thang, đói khổ, thì phải tự kìm kiếm lấy mà ăn mới đúng. Ăn đã khó, còn ngủ nữa chứ, làm gì có nhà cửa, giường chiếu, gối chăn gì đàng hoàng được. Mình thấy rất lo, Thụ đã ít nhiều dày dạn, hãy cố gắng giúp bạn vượt qua những thử thách buổi đầu. Bằng giọng đầy tự tin, Thụ điềm tĩnh nói, đằng ấy cứ nên lo những cái việc lớn hơn, ví như rồi đây gây dựng cơ sở như thế nào, móc nối với nhau ra sao, giữ mối liên lạc và dẫn đưa cán bộ về sao cho an toàn. Còn ba cái khoản ăn ngủ thì quá lo mà làm gì cho nó già người. Chúng mình là con nhà lao động, chỉ có mỗi cái thằng Thân là học trò, nhưng cũng là cảnh học trò, rau cháo, lăn vào đâu mà chẳng kiếm được miếng ăn ở cái đất Hà Thành này. Việc lớn thì tất nhiên là đã có cách, nhưng việc nhỏ mà không tự thu xếp ổn thì làm sao mà có thể vững tâm để làm việc lớn. Quyền chậm rãi nói. Thụ xòe hai bàn tay trước mặt. Cơm ở đây, tiền cũng ở đây tất. Gồng gánh, thuê, mướn, lao công dọn dẹp, mò tôm, bắt cá, bán báo, đánh giày, lang, lạc giang, húng liều. Từng ấy thứ việc tha hồ. Còn ngủ hả? Leo lên trần các nhà vắng chủ, mỗi thằng làm một cái bao tải, chui vào là xong. Hoạt động chứ có phải đi du lịch đâu. Muốn đàng hoàng hả? Chờ ngày độc lập hãng hay. Thế tớ nói thế có đúng không? Quyền rất tin bạn, song chú cũng không ngờ Thụ có thể sẵn sàng chịu đựng gian khổ đến mức như vậy. Nhận trách nhiệm làm tổ trưởng tổ công tác nội thành, điều làm cho Quyên lo lắng nhất chính là tinh thần của đồng đội khi phải sống trong thành phố tạm chiếm. Ý kiến của Thụ đã làm cho Quyên sung sướng đến ứa nước mắt, chú ôm ghì lấy vai Thụ không nói nên lời. Một đôi chim liền tới đỗ nhẹ trên ngọn xoan bị đạn tiện gãy, đôi chim đung đưa theo cành cây đã héo khô mềm lạ. Ngúc ngoắc cái đầu nhỏ xíu rồi cất tiếng hót lanh lảnh. Thụ chúm môi huýt sáo gọi chim rồi bất giác say sưa nói, ra chúng mình được như chim nhỉ, tà tung cánh bay đến muôn nơi theo ý muốn, thoát đến thoát đi, vượt qua lưới khám, khiến cây bọn Tây và cái lũ Việt gian mật thám ức phật điên lên. Quyền bấm mạnh vào vai Thụ, từ ngày sống chung với nhau hôm nay tớ mới thấy cậu mơ mộng một tí đấy. Ngừng một lát, Quyên nói tiếp giọng sảng khoái. À, mà chúng mình chẳng có cánh là gì. Vừa đêm qua ngồi bên anh cả, sáng nay ta đã luồn sâu vào tận tim gan kẻ thù. Chim nào mà có được đôi cánh thần tiên như ta? Đôi bạn tâm đắc chùm đầu bên nhau cứ cười khúc khích. Được nghỉ ngơi một giấc, rồi năm chú bé theo nhau chui thoăn thoắt qua các lỗ tường đục, nhà nò xuyên qua nhà kia. Các chú đều mặc những bộ quần áo rộng quá khổ, mỗi chú cầm tay một chiếc gậy khua lung tung ở phía trước để xua rắn. Những ngày đầu nổ súng, nhân dân Hà Nội đã tự phá vỡ tường nhà, tạo ra những lối đi thông suốt từ dãy phố nọ sang phố kia mà không cần phải ra ngoài đường. Từ lối đi này, bọn giặc đã bị ta giáng cho nhiều đòn bất ngờ không kịp trở tay. Khi đến một căn nhà đổ sập nghẽn lối, Hoàng Quyên quay lại bảo với đồng đội, đây đã là đầu ô rồi, ta ra đường đi công khai, cứ đàng hoàng mà bước, phải đi như là trẻ lang thang thật sự đó. Chức ghi nhớ những điểm đóng quân của bọn địch nha. Ngay đầu ô Cầu Dền, vẫn còn một chiến lũy cao sừng sững chắn ngang. Các chú kéo nhau leo qua, chiến lũy được dựng lên bằng đất và các đường ray tàu điện. Phía trước chiến lũy là một hố sâu đầy nước, Xa nữa trên mặt đường nhựa nham nhở, úp la liệt nồi đồng, niêu đất, chùm vải, di vật nghi trang đặt thành mìn để cản giặc của chiến sĩ tự vệ thành. Đường phố vắng vẻ một cách khó chịu, hòa hoàn lắm mới thấy có một hai người dân hớt hải đi lại, dáng lấm lét sợ sệt. Hai bên đường cây cối, cột điện đổ nghiêng ngả, lòng đường nhựa bị cày xới, đường tàu điện cũng bị bóc tung từng đoạn, gạch ngói vỡ vụn ngổn ngang khắp nơi. Bồng từ ngõ chỗ vua có ba tên lính Tây đột ngột hiện ra, bọn chúng mặc đồ dạ xám, mũ ca lô đỏ đội lệch, thằng nào cũng xách lùng củng những đồ đạc đi hôi được. Thấy lũ trẻ, tôi lính Dương những cặp mắt đục lờ đờ quào quào nhìn đám trẻ, rồi chúng phá lên cười sằng sặc. Các chú vẫn thản nhiên đi qua mặt chúng, bước được một bước, chân lém còn quay lại nhổ phì một cái, bĩu môi khinh bỉ. Đặt chân lên phố Huế, thần thấy trong lòng bừng bừng rạo rực, những kỷ niệm thân thiết rộn lên. Phố Huế đây rồi, nhanh thật, mới ngày nào mình cùng các bạn khua vang chống ếch trên đường phố, rực cờ hoa. Kia là hiệu cắt tóc Bình Minh, mỗi tháng hai lần, chị Bích Hạnh dắt mình tới đó. Ông thợ cạo hói chán, tha hồ vặt đầu véo tai. Mà sao cái hồi ấy mình lại sợ cắt tóc thế nhỉ? Kia nữa, cửa hàng chữa đồng hồ Thanh Bình, chiếc đồng hồ bằng gỗ to tướng, tròn xoe không còn nữa. Ngay cạnh đó là nhà bán gạch ngói Vạn Thắng, lúc nào đi qua cũng ngửi thấy cái mùi hăng hăng của mùi đất nung. Và đây, ngõ Đông Xuyên sâu hun hút, nơi mình sống với gia đình bao nhiêu năm, cây bàng đầu ngõ còn chưa bị quật đổ. Quả nó trước kia cứ gọi là chín vàng, thơm phức, đập hột lấy nhân ăn bùi và béo ngậy. Không biết giờ này bố mẹ, anh chị ở đâu, chắc là đang nhớ cái thằng thân út ít này lắm đây. Hôm chạy tản cư, các anh chị bắt thân phải về quê cùng với bố mẹ. Chú đã vờ ngoan ngoãn vâng lời, nhưng khi đi quá chợ mơ, nhân lúc lộn xộn, chú đã bỏ trốn quay về làm liên lạc cho tự vệ chiến đấu ở khu vực chợ hôm. Mọi người dừng chân hồi lâu bên hồ Gươm, tháp rùa cổ kính vẫn uy nghi đứng đó, nhưng sao lẻ loi chới với lạ thường. Bóng tháp soi mình xuống mặt nước xanh đen sủi ngầu bọt bẩn, quanh hồ rác rưởi ngập ngụa chất đống. Bất giác thân buông tiếng thở dài. Còn đâu nữa cảnh đèn sao nhấp nháy muôn màu và những thuyền rồng kết hoa bơi lượn. Chao ôi, cái ngày rằm tháng 8 đáng ghi nhớ ấy. Trong cái lúc thân bột đang say sưa nghĩ về dĩ vãng, Thụ đau đớn nhìn mặt hồ rồi chợt chỉ tay bảo với Quyên. Tầm tùm càng, đằng ấy thấy chưa, nguồn sống là đấy đấy. Chực lém đã có ở trong tay một cái mê rổ từ lúc nào, chú sắn quần xăm xăm định lộ xuống nước, miệng thì liến thoáng. Tuyệt thật, tớ phải thử một mẻ xem. Quyền phải ngăn trước lại. Hãy khoan, chờ lúc quay về đã nào, việc của chúng mình lúc này là phải đi đủ một vòng thành phố cái đã. Đám trẻ lang thang đi dọc theo hồ Gươm, tiến về phía bắc hàng đào, hàng ngang, hàng đường, hàng bạc. Đầu đầu cũng thấy cảnh nhà siêu mái sập, in hẳn dấu vết tàn phá của chiến tranh. Ở đầu hàng buồm vẫn còn nguyên vẹn một ụ súng được đắp nổi bằng những bao đường đen, bột lọc. Mưa nắng đã làm cho cái ụ súng hiếm có ấy chảy nhão ra, ruồi bu đen đặc. Phố hàng đường, chức reo lên với một cảm xúc nóng bỏng. Hiệu Mỹ Hòa, nơi đóng quân của đội quyết tử đâm bom Ba Càng mà chức đã nhiều lần lui tới, nay chỉ còn là một đống gạch bề bộn. Quầy hàng lồng kính bày bán bánh nướng, bánh dẻo trước kia đã bị ngói rơi phá sập, kính vỡ văng đầy mặt hè. Rồi khi vào tới chợ Đồng Xuân, nhìn ngơ ngẩn cái cảnh hoang tàn trong một khu chợ rộng lớn, mái tôn thủng lỗ chỗ trang kim, tấm vằn quăn queo, tấm rơi lưng chừng lung liêng, các gian hàng ngổn ngang bàn ghế gãy, bồ sọt thùng nát, cây dãy phản thịt đây kia, nơi các chiến sĩ thủ đô quyết tử đã từng vật lộn với những tên lính Tây to béo, vùng mã tấu mà chém chúng như phạt chuối. Khó nói hết được niềm xúc động lâng lâng, tự hào xen lẫn nhớ thương, uất ức của mỗi người khi họ trở về hoạt động ở trong thành phố quê hương thân yêu, nay đang rơi vào tay giặc. Trên đường quay về, mỗi chú bé đã có trong tay một thứ đồ dùng. Trước lém không biết đã kiếm được ở đâu cả một cái rìu còn khá tốt. Trước là người đầu tiên lội xuống hồ Gươm, chú đẩy rìu về phía trước, đi men theo bờ và nhấc lên mẻ đầu tiên có tới mấy chục con tôm càng to bằng cỡ ngón tay cái. Cả bọn hùa nhau xuống hồ, dùng thúng, mẹt, rổ giá vớt tôm. Chỉ một loáng cái đã được lưng rổ to, những con tôm càng nhảy lao sao, tanh tách. Như một người nội trợ giỏi, thủ lầm nhầm tính toán. Tầng này bét ra cũng phải đến 4-5 cân tôm, đắt như tôm tươi cơ mà. Làm một tuần liền, bán đi thừa sức mà sắm đồ nghề. Cặp báo, hòm đánh giày, rồi thùng đựng lạc giang, có đáng bao nhiêu, tiền còn lại thì chi mỗi ngày cho mỗi đứa 1 đồng, tha hồ mà no bụng. Trước đẩy cái rìu tôm, mắt nhìn về phía tháp rùa, chú nói nhỏ với Thân, lúc này đang khua nước oàm oạp ở bên cạnh. Đằng ấy thử nghĩ xem, lúc này mà ở trên đỉnh tháp rùa có một lá cờ đỏ sao vàng tung bay, thì khoai biết mây. Thân ngừng tay, đưa mắt nhìn bạn như muốn bảo, cứ mò tôm đi, cái chuyện ấy hẵng tính sau. Như không để ý, Trước vẫn cứ lầm nhầm một mình. Hình ảnh một lá cờ tổ quốc chói lọi như toán hết tâm trí của chú bé. Mọi người đang mải mê xúc tôm thì bỗng Tâm ngẩng lên nói cộc lốc, bọn Tây. Một chiếc xe cam nhông nhà binh phóng đến phanh rít bên lề đường. Từ khoang lái bước xuống một mụ đàn bà béo núng ninh, quần lĩnh bóng nhẫy, mặt bự son phấn, chiếc cổ núng núc những thịt là thịt của mụ, co quấn tới 2-3 cái vòng dây chuyền vàng chóe. Trời rét như cắt, mẹ mụ chỉ mặc động một cái áo phin mỏng tanh, lổ lộ cái tấm áo nịt màu hồng bó chẽn ở bên trong. Mụ vừa chui ra, có 2 tên lính Tây từ thùng tre liền nhảy xuống, chĩa súng về phía lũ trẻ. Mấy cái thằng nhai xanh kia mò cái gì ở dưới đây hả? Mụ béo khuỳnh tay, chống nạnh rồi thê thê qua thỏi. Nằm chú bé, vẻ sợ sệt, liền lén leo lên bờ, đứng nép vào bên nhau. Thụ mạnh bạo lên tiếng, chúng tôi kiếm ăn. Ấy chà chà, còn mụ rít lên cái giọng chua khe. Mày dám ăn nói với bà như thế, cái thằng lỏi kia, bọn bay dễ không biết cả thành phố này đã thuộc về ai hay sao? Quân lộn xộn mất nết, bà truyền trong mà biết, một ngọn cỏ ở đây cũng là của các quan Tây, chúng mày là cái đồ ăn trộm, hiểu chưa? A lê với bốt. Thủ nghĩ căm trong bụng vô cùng, con mụ nói mà chẳng biết ngượng mồm. Điệu bộ của mụ ta giống hệt cái thằng đội xếp mắt lươn đã từng vô cớ đánh thủ một trận như tử ở chợ cửa hôm hồi trước cách mạng. Chỉ khác nhau mụ là đàn bà và trong tay thiếu một cây rủi cui cao su mà thôi. Hoàng Quyên bước lên một bước lễ phép thưa. Bẩm bà lớn, em nó chót nói hỗn, xin bà lớn tha cho. Chúng con bị lạc cả bố mẹ, phải dựa vào nhau để kiếm miếng ăn. Bà lớn rủ lòng thương. Trước vở run run hai đầu gối, mắt lấm lét nhìn mụ béo, làm ra cái vẻ nói chẳng ra hơi. Bẩm quan bà xin làm phúc xá tội cho chúng con. Mụ béo buông tay khỏi hông, giọng dịu đi một chút. Hai thằng này ăn nói khớ đấy. Nói rồi mụ nhìn cái rổ tôm càng đang nhảy lao sao, hất hàm. Có bán không bọn bay? Bẩm bà lớn có chứ ạ, tôm từ nguyên chất. Tầm Bạch Biến gãi đầu nhanh nhẩu đáp. Bao nhiêu tiền bà sẽ trả? Nhẹ ra thì bà tịch thu tất tần tật cơ đấy. Mụ béo nói với cái giọng ngọt xớt. Không biết nên lấy mấy đồng là vừa giá. Tâm nhìn Thân, Thân lại nhìn Chức. Hoàng Quyên đưa mắt cho Thụ. Thụ buông một câu gọn lòn. 50 đồng. Mụ béo ra điều sởi lời. Ừ, bà trả đủ 50. Nhưng liền đó, mụ đã làm các chú tưng hửng và lo ngại. Mụ bảo, đem tôm ra xe rồi về cả đồn mà lấy tiền. Thần vội thưa, bẩm bà lớn cho xin luôn tiền ở đây ạ, chúng còn còn phải lo kiếm miếng ngày mai. Về chỗ quan lớn cũng khối việc lại toàn thức ăn ngon, về đồn bây giờ bà sẽ cho ngay mỗi thằng một cái bánh tây và một hộp thịt bò. Lần sau mò được tôm mang đến, bà sẽ trả tiền tuyết xịt. Bà là người nhà quan đồn trưởng, bà đâu có thèm quỵt lũ bây. Nghe cái mụ béo nói, Quyên hiểu ngay mụ là vợ của một thằng quan Tây chỉ huy một đồn nào đó ở gần đây. Mụ ta đang cần lao công tạp dịch, mang ô tô đi lùng mà không bắt được ai. nội ngoại thành đều vắng tanh vắng ngắt, lấy đâu ra người. Vớ được cái lũ trẻ lang thang này, nhất định mụ sẽ tìm một cách lùa về, bằng được thì mới nghe. Hai cái tên lính Tây thì đang lăm lăm súng đứng kia, không dễ gì có thể chạy thoát được với chúng. Quyền thoáng nghĩ rất nhanh, đây có lẽ cũng là một dịp tốt để biết tình hình của bọn địch. Chú đưa mắt nhìn đồng đội một lượt rồi nói: "Chúng mày ạ, tao thấy về đồn hầu hạ bà lớn là hơn cả. Chúng mình vừa có việc làm lại được ăn ngon, lại khỏi phải lang thang mỏi chân. Sau này đứa nào tìm thấy gia đình xin với bà lớn chắc sẽ được về ngay thôi." Mụ béo nghe Quyên nói cười hí hí: "Ờ, về ngay rất dễ. Bà chỉ nói với quan một câu là các bay được cấp giấy đi mọi xứ sở. Làm hết việc ở chỗ bà thì mai lại đi mò tôm, bắt cá bán cho bà, chả có đi đâu mà thiệt." Như đã ngã giá xong xuôi, đám trẻ lang thang hí hửng lục tục lên xe, trước bê lễ mễ cái rổ tôm đặt cẩn thận vào cabin ngay dưới chân mụ. Chiếc xe chạy xuôi về hướng Bạch Mai, thỉnh thoảng nhảy chồm chồm như phải bỏng. Nó lắc lư một cách khó nhọc, lượn vòng vèo tránh những ổ gà và chướng ngại còn rải rác trên mặt đường nhựa. Đến chợ Mơ, xe ngoặt sang đường Đại La, bò thêm được một quãng rồi đỗ trước cổng bốt Mai Động. Một tên lính da đen đứng gác ở bên chiếc lô cốt to bè, dường cặp mắt trắng dã nhìn cái lũ trẻ lố nhố trên thùng xe. Vừa thấy mụ béo thò đầu ra cabin, hắn cười nhăn nhở rồi vội nhấc cái cây tre chắn ngang cổng. Chiếc xe phóng thẳng vào sân bốt. Bốt Mai Động nhìn giống như một cái trại nuôi bò sữa loại nhỏ. Ba dãy nhà lính thấp lè tè bao quanh một cái khoảng đất vuông chật hẹp. Chính giữa khoảng đất gọi là sân bốt ấy chọc thẳng lên trời một đoạn bương dài nứt toác. Trên ngọn lòng tòng sợi dây buộc rũ một lá cờ tam tài bạc phếch. Khắp sân rác bẩn ruồi nhặng vo ve, mùi hôi muốn lợm giọng. Đúng như dự đoán của Hoàng Quyên, mụ béo là vợ của tên Tây già quan một chỉ huy bốt Mai Động. Mụ thay chồng đi bắt phu về để sửa sang trại lính, để có thể dễ bề bớt xén tiền công xá. Ngày đầu tiên các chú đã phải làm cật lực suốt từ sáng đến tối mịt với công việc dọn dẹp nhà ở, giặt rũ chăn màn, quần áo cho vợ chồng của mụ béo. Sang tới ngày thứ hai, tất cả đi kéo xe bò để dọn rác. Đến ngày thứ ba thì mụ bắt đầu chia các chú thành từng nhóm. Quyền và Thụ dọn rác, chức lém được mụ béo tin cần giao cho việc phụ nấu ăn cho lính. Thân và Tâm chuyên giặt rũ, quét dọn, hầu hạ ở trong nhà của lão đồn trưởng. Hoàng Quyên đã quyết định mọi người sẽ phải tuân theo và làm cho thật tốt những công việc do mụ béo xếp đặt. Các chú đã nhanh chóng gây được lòng tin của mụ béo. Mụ ta khoản đãi các chú không được hậu hĩ như đã hứa, nhưng ăn uống hàng ngày thì cũng chẳng đến nỗi nào. Mới có vài buổi mà chức ném đã hai lần thủ được một con gà quay chia cho đồng đội. Thực hiện sự phân công của Quyên, hết ngày thứ ba, chức đã vẽ xong một bản đồ chi tiết, trong đó ghi rõ những nơi đặt ụ súng, nhà kho, nhà ở và số quân địch ngủ đêm trong từng căn trại. Đã đến lúc phải ra đi, Quyên đã bí mật chỉ thị cho từng người. Trời vừa sáng, chức đã đến năn nỉ với mụ béo. Bẩm bà, thầy quản bếp muốn có bữa ăn tanh cho lính, nhưng nhà thầu không dám nhận vì tôm cá hiếm lắm. Bà cho phép chúng con đi xúc tôm càng, chỉ từ giờ đến trưa là được hàng yến. Mụ béo lẩm nhẩm tính, 10 cân tôm càng giao cho nhà bếp có thể kiếm được 500 đồng bạc. Thấy món bở, mụ chẳng cần suy nghĩ, gật đầu lia lịa và lên cái giọng nhân đức giả. Ờ, phải đấy, nghĩ khổ cho mấy chú lính bị nhà thầu ăn chặn cả. Bọn bây chịu khó xúc nhiều nhiều vào, nhưng về nhớ là phải giao cho bà kiểm soát, nghe chưa? Mụ đinh ninh rằng cái lũ trẻ lang thang đói khổ đã bén mùi bánh tây thịt hộp sẽ chẳng dại gì mà rời bỏ chốn này. Được lệnh quan bà, năm chú bé xách rổ vác rậm hăm hở lên đường. Về đến ngôi nhà hoang ở làng Quỳnh Lôi, mọi người lăn ra cười như nắc nẻ. Rồi chức lôi từ trong cái rậm một con gà luộc béo ngậy, chú vung tay nói như diễn thuyết: "Tớ đem con gà làm món quà lưu niệm của bà lớn để tặng lại cho các cậu, phải liên hoan một bữa để ghi nhớ cái ngày chúng ta bước vào trận tuyến mới." Tầm và Thân vỗ tay đôm đốp hoan hô thẳng chức lém.